chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011 tiên đoán mộng tương đương. Chương 1011-1012, tiên đoán mộng tương đương. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, cảm ơn các ngươi an ủi ta, ta đã đều có thể tiếp nhận rồi, như vậy liền hảo. Đàn Nhược nói, kia, các ngươi liền an tâm tu luyện đi, lão phu liền không quấy rầy, trở về cho ta tương lai con rể luyện tạo thần khí đi lạc tương đương. Hiên Viên Kiếm đột nhiên từ Trần Thanh Thanh bên người rời đi. Đi Đàn Nhược chỗ đó, hai người không biết dùng tinh thần lực câu thông cái gì. Chỉ thấy Đàn Nhược hai tròng mắt sáng ngời, một người một kiếm cùng nhau rời đi mọi người tầm mắt. Nạp Lan Y Y nhịn không được trêu ghẹo nói. Nhà tương đương, thư viện trưởng lão tương lai con rể là vị nào a tương đương? Lam Giặc Dương sắc mặt một giông nói. Là lướt, đừng nháo tương đương, Trương Phương Phương cũng vẻ mặt vô ngữ nói. Là lướt, là nhà các ngươi Cố Nam Tích Tin. Mỗi một kỳ đều tới quá chậm sao? Như vậy thích đùa giỡn nhân ra. A Phi, mới không chậm đâu. Nhà ta Nam Tích mỗi tháng đều sẽ cho ta ít nhất tới tam phong thư. Đều là thư tình nha tương đương. Cảm giác nàng sắp bị phấn hồng phao phao cấp vây quanh, Trần Thanh Thanh trong mắt lại hiện lên một mặt trầm tư. Cố Nam Tích nhập ma sự tình, Nạp Lan Y Y đã biết, cũng có thể tiếp thu, nhưng nàng người nhà đâu? Kia chính là tiên giới học viện hiệu trưởng, có thể tiếp thu chính mình thân cháu gái cùng một cái ma tộc người trong tử A cùng nhau sao? Tuy rằng về sau sự tình ai cũng nói không rõ, nhưng Trần Thanh Thanh giờ phút này trong lòng chỉ duy nguyện. Nàng cùng Cố Nam Tích cuối cùng có thể bình yên vô sự. Có cái tốt đẹp kết cục không ngừng bọn họ, nơi này mỗi người đều có thể viên mãn. Nhìn xa phòng học ngoại phương xa không trung, Trần Thanh Thanh ở trong lòng mặc niệm Tư Đồ Phong, cầu ngươi, nhanh lên trở về đi. Bằng không, kia Huyền Tâm, bao nhiêu người an ủi, đều là không bỏ xuống được đi, tiên cung đã bị hư hao. Hiện tại tuy tâm ban học sinh hoặc là ở phòng học tu luyện, hoặc là hồi kia cũ nát trong ký túc xá tu luyện, mọi người một bên kiên nhẫn chờ đợi Tư Đồ Phong trở về, một bên dốc lòng tu luyện, rốt cuộc, đều tưởng cấp đã trải qua như vậy nhiều chắc chờ Tư Đồ Phong một kinh hỉ, hy vọng ở hắn trở về phía trước, đều có thể tiến vào thượng thần cảnh giới, làm hắn cái này đương lão sư, lần cảm vui mừng, dường như bọn họ có thể làm cũng chỉ có này đó. Vân Kiêu vốn dĩ vẫn luôn đều đang bế quan chung, nghe nói bên người thuộc hạ nói Trần Thanh Thanh đã trở lại, lập tức mã bất đình để đi ký túc xá, nhìn kia cũ nát tiểu viện. Trước kia không cảm thấy có cái gì, lúc này lại cảm thấy dị thường chướng mắt, kia tuyệt đối là bởi vì trước kia Trần Thanh Thanh đều là ở tại tiên cung bên trong. Lúc này tiên cung lại bị hư hao. Chỉ có cùng đại gia cùng nhau quần cư, tuy rằng đều là nam nữ ngăn cách cư trú, cũng có sống một mình, nhưng Vân Kiêu trung quy vẫn là cảm thấy ủy khuất nàng tiểu A Tầm, mới ở từ trong bụng mẹ liền phải trụ như vậy cũ nát địa phương. Hắn lập tức bàn tay vung lên nói, đều chuyển nhà, đi ta tận trời động phủ tương đương. Nạp Lan Y Y đám người vẻ mặt mộng bức nói, vì sao? Nơi đó hoàn cảnh tốt, thích hợp tiến vào tu luyện, cảnh đẹp, nơi này quá phá. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy được không, nói thẳng, thành, vậy cùng nhau dọn qua đi đi. Mọi người nghe nàng như vậy vừa nói, cũng đều không có dị nghị. Tư Đồ Phong không ở, cơ hồ đều thói quen tính nghe theo Trần Thanh Thanh, rốt cuộc là sư nương sao tương đương. Đoàn người dọn ra, đi tận trời động phủ. Lập tức bị nơi này cảnh đẹp cấp đả động, đặc biệt là kia huyền nhai bên cạnh, nhìn xa phương xa tiên cảnh, chỉ là như vậy nhìn, liền dễ dàng tĩnh hạ tâm tới, cảm giác vui vẻ thoải mái, đích xác dễ dàng lâm vào tu luyện cảnh đẹp trạng thái A. Vì thế, từng hàng tùy tâm ban học viên, đem huyền nhai đều cấp chiếm lĩnh, buổi tối ở tại tận trời động phủ. Bởi vì nơi này đặc biệt đại, còn có thể có được từng người sống một mình động phủ, này đối với có chút tình lữ mà nói. Quả thực không cần quá phương tiện, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y hai cái không có tình lữ. Trực tiếp trụ tới rồi một gian, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Còn có thể cộng đồng hoài niệm hạ chính mình ái nhân, ảo tưởng một chút. Về sau tái kiến sẽ là lúc nào quang, trò chuyện, là có thể tiến vào mộng đẹp này một đêm. Trần Thanh Thanh làm một giấc mộng, là về Tư Đồ Phong cảnh trong mơ, trong mộng. Nàng nhìn đến Tư Đồ Phong ngồi ở đám mây phía trên. Thừa nhận thật lớn tra tấn, cào giống giống nhau giống lên tiếng. A a a a a, kia gào giống thanh, xông thẳng nhập phía chân trời, tựa mới vừa gặp xong. Sống không bằng chết đau giống nhau, Trần Thanh Thanh trực tiếp sợ tới mức đột nhiên tựa ở cảnh trong. Mơ tỉnh táo lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, Nạp Lan Y Y bị nàng cấp bừng tỉnh. Đứng dậy nói, Thanh Thanh, làm sao vậy, làm ác mộng sao, Trần Thanh Thanh trái tim còn ở bất an nhảy lên cái không ngừng, là lướt. Ta mơ thấy Tư Đồ Phong đang ở thừa nhận kịch liệt thống khổ. Lòng ta thực bất an, nha đầu ngốc, mộng đều là phản tới, không, ta phía trước ở phàm trần, liền đã làm hai lần tiên đoán mộng, cuối cùng đều linh nghiệm, nhưng cuối cùng không đều hóa hiểm vi di sao. Nha đầu, người trong bụng có mang đâu, nhưng ngàn vạn không thể tổng như vậy bất an, người bất an, các bảo bảo cũng bất an, Trần Thanh Thanh cưỡng chế tính áp lực nội tâm bất an. Hít sâu một hồi lâu, cảm xúc mới hơi chút hảo một ít đích xác, không thể loạn, vì trong bụng hài tử đều không thể loạn. Chỉ là đau lòng Tư Đồ Phong thôi, đều đã trải qua nhiều như vậy. Lại còn không có xong, vì cái gì mỗi lần, đã chịu nhiều nhất chắc chờ đều là hắn đâu. Yên lặng nằm trở lại trên giường, Nạp Lan Y Y nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng trấn an nói. Hảo nha đầu, ta là chúng ta trung gian. Nhất có thể lý giải ngươi một cái, ngươi xem, bởi vì ta nam tích cũng không ở a, ta cũng thường xuyên nửa đêm làm ác mộng, mơ thấy hắn rất thống khổ bộ dáng, càng đáng sợ chính là, ngươi biết ta trước đoạn nhật tử, ngươi không ở thời điểm ta mơ thấy qua cái gì sao? Cái gì, ta mơ thấy hắn cả người đều bị ma khí cấp quấn quanh, bị dọa tình. Nếu không phải mỗi tháng đều sẽ thu được hắn mấy phong thư kiện, cùng nhờ người cho ta mang lễ vật, ta đều sẽ tưởng, hắn có phải hay không rơi vào hắc mặc tư trong tay. Thật là đáng sợ, Trần Thanh Thanh lại nói, sẽ không, Cố Nam Tích tuy là ma, nhưng lại là ma hoàng hậu đại, huyết thống cao quý, thả cũng không có mất đi thần trí, hắn là cái hảo ma, nói không chừng thiên giới tương lai thái bình. Liền dựa vào hắn, đem ma tộc hủy diệt sau, nghênh đón tân ma tộc thời đại, Nạp Lan Y Y trấn an tới rồi. Khóe miệng lộ ra một mặt ý cười tới, ta tổng cảm thấy. Ta nam tích không phải bình thường hạng người, hắn tuyệt đối là cái, có thể cùng Tư Đồ Phong sóng vai đại anh hùng. Ta chờ mong kia một ngày, thiên giới thái bình lúc sau, ma tộc đều biến thành hảo ma, nam tích thành ma hoàng. Thắng lấy ta gả vào ma cung thời điểm, đến lúc đó, ta chính là ma hậu, nha đầu, ngẫm lại ta liền cảm thấy hảo hưng phấn đâu tương đương. Ân, sẽ có như vậy một ngày tương đương. Đến lúc đó, ta là thiên cung thần hậu, người ma hậu, không có việc gì còn có thể ước người uống cái trà, chỉ là Thanh Thanh a tương đương. Đến lúc đó ta thân phận như vậy quý trọng, rốt cuộc có thể cho ngươi so không bằng. Ha ha ha ha ha tương đương, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, chỉ bằng ngươi tương đương. Hừ hừ, đời này đều chỉ có bị ta ức hiếp phần. Từ ở phàm trần, sinh ra liền bắt đầu hảo sao. Bất quá lúc này, cũng mặc cho từ nàng khoe khoang một chút đi. Hết chương.